Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, người đang mắng ta. Mỗi người 101 màu tinh tinh, đây là tiến vào cấp 2 bản đồ chỗ phải thủ tục phí. Nam tử trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, Thanh Lâm không nói hai lời, lập tức lấy ra 401 màu tinh tinh. Cái này nam tử trẻ tuổi con mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà con mắt đều không nháy mắt. Tự lấy ra 401 màu tinh tinh, hắn tiếp dẫn qua không ít đến từ một cấp bản đồ người. Đều là cùng muốn chết, lại để cho bọn hắn cầm linh thạch các loại thứ đồ vật còn có thể. Nhưng cầm một màu tinh tinh, giống như là muốn mạng của bọn hắn tựa như, ngẫm lại cũng thế. Tinh tinh loại vật này, chính là cấp 2 bản đồ thông dụng tiền, hơn nữa coi như là cấp 2 bản đồ, cũng không phải có nhiều như vậy, một cấp bản đồ người căn bản cũng không có tiến vào qua cấp 2 bản đồ. Muốn đạt được tinh tinh, thật sự là quá khó khăn, rất có tiền nha, nam tử trẻ tuổi đánh giá một chút Thanh Lâm, lại nói, ngoại trừ những này thủ tục phí bên ngoài. Còn có ta tiếp dẫn phí, mỗi người 200, nghe vậy, Thanh Lâm nhìn cái này nam tử trẻ tuổi một mắt, lại là lấy ra 801 màu tinh tinh. Nam tử trẻ tuổi còn tưởng rằng Thanh Lâm muốn cùng chính mình tranh luận một phen. Không nghĩ tới vậy mà lại không nói hai lời. Tự móc ra 801 màu tinh tinh, mấu chốt nhất chính là, cái này cái gọi là tiếp dẫn phí. Mặc cho ai đều nghe được đi ra, không thuộc về tất nhiên thu phí tổn, có thể Thanh Lâm hay là không chút do dự lấy ra. Con mắt đi lòng vòng, cái này nam thân nam tử cười hắc hắc, lại nói, nhìn ngươi cái này tài lực, nghĩ đến tại Đông Thắng Tinh chính giữa, cũng là thuộc về một ít thế lực lớn chi nhân. Như vậy, các ngươi nếu là mỗi người một lần nữa cho ta 1 vạn 1 màu tinh tinh, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi đi cái cửa sau, trực tiếp tiến vào trung cấp thôn xóm. Như thế nào? Thôn xóm? Quý Uyển Linh nhíu mày nói. Đây là ý gì? Các ngươi vừa tới, còn không biết. Nam tử trẻ tuổi khẩu khí cũng tốt lên rất nhiều. Giải thích nói, nhưng phàm là theo một cấp bản đồ tiến đến chi nhân, vô luận là cái đó cái hành tinh, vô luận là cái gì tu vi, vô luận là hạng gì thế lực, đều phải tiên tiến nhập thôn xóm, mà cái này thôn xóm lại chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Tại thôn xóm phía trên là được thành trấn phía trên là được thành thị, mà thành thị trên là được vương quốc, tại vương quốc phía trên còn có đế quốc tồn tại, mà đế quốc phía trên lại có thần quốc tồn tại. Thần quốc là cấp 2 bản đồ chính giữa, ngoại trừ Cửu Châu bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Đương nhiên, vô luận là thần quốc hay là đế quốc, cũng hoặc là thành thị cùng thành trấn, đều cùng thôn xóm đồng dạng, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, trừ phi là cấp 2 bản đồ chính giữa những cái kia thần quốc cấp dưới thế lực. Bằng không mà nói, bất kể là ai, tiến vào cấp 2 bản đồ chính giữa, đều phải tiên tiến nhập cấp thấp thôn xóm. Đây là quy củ, bất quá cái này cấp thấp thôn xóm, cũng muốn so các ngươi một cấp bản đồ chính giữa những tinh cầu kia phía trên thôn xóm muốn lớn hơn rất nhiều. Nam tử trẻ tuổi có thể là thu tiếp dẫn phí nguyên nhân, ngữ khí tốt lên rất nhiều, hơn nữa rõ ràng so với trước có kiên nhẫn rồi. Lải nhải rong dài lắm điều giới thiệu một đống lớn, cấp thấp thôn xóm cùng trung cấp thôn xóm có cái gì khác biệt? Yêu Thiên hỏi. Khác biệt? Nam tử trẻ tuổi nhìn Yêu Thiên một mắt, cười nhạo nói, chưa thấy qua các mặt của xã hội gia hỏa, cấp thấp thôn xóm cùng trung cấp thôn xóm tầm đó chênh lệch lớn, các ngươi có lẽ cũng biết, tại cấp 2 bản đồ chính giữa, hoặc là nói bước vào đại đế cảnh về sau, tu luyện trên cơ bản tựu không dựa vào linh khí rồi, đúng không? Thanh Lâm bọn người là gật đầu. Không cần linh khí, tự nhiên có cần thay thế linh khí tu luyện tài nguyên. Đó chính là tinh lực. Cấp 2 bản đồ chính giữa. Tinh lực tựu như là một cấp bản đồ chính giữa linh khí. Có địa phương thưa thớt, có địa phương nồng đậm, mà có địa phương, có thể nói thực chất. Cái này tinh lực cũng là có chất lượng tồn tại, giống như linh thạch đồng dạng. Có hạ phẩm tinh lực, trung phẩm tinh lực, thượng phẩm tinh lực, cùng với cực phẩm tinh lực. Cấp thấp trong thôn làng mặt, chỉ có hạ phẩm tinh lực, hơn nữa phi thường thưa thớt, mà trung cấp trong thôn làng mặt, tuy nhiên cũng là hạ phẩm tinh lực, nhưng so với cấp thấp thôn xóm nồng đậm rất nhiều. Các ngươi cần phải lâu dài xem, từng trong thôn làng mặt, đều ngẫu nhiên hiện lên ra tinh lực. Cũng không phải là nói hấp thu đã xong tựu không còn có rồi. Cho nên các ngươi nếu mỗi người cho ta 1 vạn 1 màu tinh tinh, ta trực tiếp tiễn đưa các ngươi đi trung cấp thôn xóm, hay là rất có lợi nhất. Thanh Lâm trầm mặc một lát, hỏi, nếu là chúng ta muốn chính mình đi trung cấp thôn xóm, cần gì điều kiện? Không có điều kiện gì. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, hạ đến thôn xóm, lên tới thần quốc, đều là thuộc về một cái thế lực, mà làm là một cái thế lực, tự nhiên là có được người mạnh nhất. Đừng nói muốn đi vào trung cấp thôn xóm, ngươi nếu có cái loại này thực lực, trực tiếp giết thần quốc đế hoàng, đạt được thần quốc đều có thể. Nghe vậy, Thanh Lâm trầm mặc lại, nam tử trẻ tuổi kia ngẩn người, hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Người thật muốn chém giết đoạt những cái kia trung cấp thôn xóm. Thanh Lâm vẫn không có mở miệng. Nằm rãnh, ngươi, ha ha ha, cái này nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên phá lên cười. Thanh Ngưng bất mãn mà nói, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười a hát. Nam tử trẻ tuổi mỉa mai nói, cướp bóc trung cấp thôn xóm. Ta khả dĩ phi thường trực tiếp nói cho ngươi biết, mặc dù là cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, đều là 6 kiếp chân đế đã ngoài, mà một trung cấp thôn xóm, thống lĩnh 10 cái cấp thấp thôn xóm, ngươi cảm thấy trung cấp thôn xóm thủ lĩnh, hội cường tới trình độ nào? Ha ha ha, quả thực chết cười ta rồi. Đừng nói ngươi cái này chính là 4 kiếp chân đế. Chính là ta cái này thất kiếp chân đế, cũng không dám nói có nắm chắc đem trung cấp thôn xóm cho trực tiếp cướp đoạt xuống. Đây chính là muốn đối mặt ít nhất 1 vị thất kiếp chân đế. 10 vị 6 kiếp chân đế vây công. Ha ha ha, quả thực buồn cười quá. Thanh Lâm liếc mắt nhìn hắn, lại nói, những này thôn xóm chính giữa đại đế cảnh. Đều là theo một cấp bản đồ chính giữa đến đây sao? Vẫn có bản thổ đại đế cảnh chi nhân? Không có, nam tử trẻ tuổi nói. Bản thổ đại đế cảnh, tự nhiên có thuộc tại chính bọn hắn chỗ tu luyện. Ý của ngươi là, cấp 2 bản đồ chính giữa bản thổ chi nhân. Đối với tại chúng ta những, này theo một cấp bản đồ chính giữa tấn trước tới. Có kỳ thị. Yêu Thiên lập tức nhíu mày, cái này rõ ràng tựu là một loại kỳ thị, dựa vào cái gì từ bên ngoài đến chi nhân muốn tại loại này cướp đoạt tranh giành giết chính giữa, mới có thể sinh tồn. Chẳng lẽ bản thổ người là người, người từ ngoài đến cũng không phải là người hả? Chưa từng có người đã từng nói qua đối với người từ ngoài đến có kỳ thị. Đây đều là chính các ngươi có phức cảm tự ti. Cho rằng như thế mà thôi. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Hắn liền thuộc về bản thổ chi nhân. Chuyện đó chính giữa. Rõ ràng để lộ ra này loại cao cao tại thượng chi ý. Đi a, Thanh Lâm bình tĩnh nói. Cái kia liền phiền toái ngươi. Mang bọn ta đi cấp thấp thôn xóm a. Thật sự không muốn đi trung cấp thôn xóm. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút. Lại nói. Như vậy, các ngươi mỗi người cho ta 5.100 màu tinh tinh tựu có thể. Ta liền mang bọn ngươi tiến về trước trung cấp thôn xóm. Như thế nào? Không cần, Thanh Lâm thản nhiên nói. 1000, thật sự không cần. Thanh Lâm lần nữa cự tuyệt. Không nghĩ, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên khẽ nói. DJXMM tương đương. Nhìn ngươi lớn như vậy thủ bút, không nói hai lời tựu lấy ra hơn 1000 tinh tinh. Còn tưởng rằng ngươi cỡ nào có tiền, không nghĩ tới cũng là cùng hàng một cái. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, ngươi đang mắng ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.